Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, đệ 1 đệ 24 chương, La Lan cùng Tần Đại Vi ở kinh thị xuống máy bay sau. Là từ đặc biệt thông đạo rời đi, dẫn đầu cũng không có vội vã an bài bọn họ về nhà. Mà là đi đã sớm chuẩn bị tốt nơi, nhìn bọn họ ăn cơm, làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi. Theo sau mới rời đi, trên phi cơ ngủ đủ rồi. Thậm chí còn ở còn thừa thời gian khắc khổ học tập Tần Đại Vi là một chút cũng không vây. Ngồi xếp bằng ngồi ở to rộng mềm mại trên giường. Đại Thành đệ đệ, người nói, dẫn đầu có phải hay không đi xử lý đồng hồ sự tình, hẳn là, La Lan gật đầu, cho nên. Đường huynh, hỗ trợ, chúng ta hiện tại liền đem thiết kế bản vẽ họa ra tới. Công năng nguyên lý gì đó, cũng muốn viết đánh dấu kỹ càng tỉ mỉ, hảo đi, Tần Đại Vi gật đầu, sau đó. Hai huynh đệ từ cặp sách lấy ra giấy bút, song song ngồi ở một bên án thư, bắt đầu nghiêm túc mà làm việc bên kia Chu viện trưởng không nghĩ tới. Kia hai huynh đệ nhanh như vậy đã bị theo dõi, cũng may là thuận lợi đã trở lại, tiếp theo. Như cũ vẫn là mở họp, bất quá. Không phải viện khoa học bên trong hội nghị, mà là khắp nơi lãnh đạo tụ ở bên nhau cử hành. Thậm chí liền quân bộ đều tham dự hai vị lãnh đạo, này tin tức. Ta phỏng chừng cùng kia hai đứa nhỏ có quan hệ, Chu viện trưởng nhìn kia đột nhiên xuất hiện hắc. Liêu, cười khổ mà nói, ta kiến nghị, muốn vào một bước tăng mạnh hai đứa nhỏ tư tưởng giáo dục. Giống như vậy sự tình. Ở bọn họ xem ra có lẽ gọi là mở rộng chính nghĩa. Cũng không thể nói bọn họ làm sai, nhưng bất luận cái gì sự tình đều hẳn là có cái độ. Giống hacker như vậy kỹ thuật, có thể không cần, vẫn là thiếu dùng, những người khác gật đầu, người thiếu niên có chút nghĩa khí cũng không ngoài ý. Muốn, nhưng không thể mất đúng mực, đặc biệt là giống bọn họ như vậy thiên tài. Phải biết rằng, thật trầm mê tại đây nói. Lực phá hoại thật đúng là vô pháp tưởng tượng ta nhưng thật ra cảm thấy các ngươi suy nghĩ. Nhiều quân bộ lãnh đạo mở miệng nói. Kia hai hài tử tư liệu ta vừa mới cũng kỹ càng tỉ mỉ xem qua. Bọn họ sinh hoạt cũng không giàu có. Nhưng lấy bọn họ bản lĩnh. Muốn lộng tới tiền. Chỉ sợ thực dễ dàng. Liền nói trước mặt máy tính. Còn có thể không đáng giá hai căn hộ sao? Bọn họ nghĩ lại là thông qua lần lượt khảo thí, dùng như vậy phương thức kiếm lấy tiền thường, tới mua phòng ở, liền đủ để thuyết minh bọn họ đúng mực lời này, bọn họ đồng dạng phản bác không được đương nhiên. Này phòng trừng cũng chỉ có giống bọn họ như vậy thiên tài, mới có thể nghĩ ra kiếm tiền phương thức cho nên. Ta duy trì các ngươi phía trước quyết định, lời này là đối với Chu viện trưởng nói, kia đồng. Hồ, nhắc tới đến việc này, tất cả mọi người nhìn về phía dẫn đầu hơi có chút khẩn trương. Tuy rằng có thể làm quốc tế thi đấu dẫn đầu, hắn bản thân năng lực liền không kém, chức vị cũng không thấp, chỉ là, cùng trước mặt này đó đại lão so sánh với, còn kém một mảng lớn, hiện giờ rốt cuộc đến phiên hắn, lại có, hắn giống như phát hiện hiểu rõ không được bí mật ân, hắn nhất khẩn. Không sợ ổn định một chút tâm thần, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần tiếp theo. Là một trận trầm mặc trước hết mở miệng, vẫn là quân bộ lãnh đạo, người hiện tại hồi bọn họ nơi, nói cho bọn họ, có giải phóng quân thúc thúc muốn mua bọn họ trên tay kỹ thuật nói tới đây. Tạm dừng một chút, liền dùng hai căn hộ, tới mua, hỏi một chút bọn họ đối phòng ở có cái gì yêu cầu. Dẫn đầu gật đầu từ từ, lão tôn, các ngươi quân bộ muốn kỹ thuật làm cái gì? Muốn mua cũng là chúng ta tới mua Chu viện trưởng mở miệng nói, muốn thật là làm như vậy. Hắn phỏng trường, kia hai hài tử sẽ không chút do dự gật đầu. Đối với tuổi này thiếu niên tới nói, giải phóng quân thúc thúc kia tuyệt đối là so với hắn cái này viện khoa học viện trưởng càng có lực. Hấp dẫn, cũng càng chịu tôn kính. Sùng bái, lại có. Hai căn hộ, thật sự là quá tiện nghi, các ngươi như vậy dùng tiền tài đi ăn mòn hai cái thiếu niên thuần khiết. Tâm, thật sự hảo sao, giáo dục bộ người khinh bỉ nhìn bọn họ, Nói xong, tới một câu, bọn họ hiện tại vẫn là học sinh, vì làm cho bọn họ có thể vô ưu vô lự mà khỏe mạnh trưởng thành. Sinh hoạt thượng khó khăn, chúng ta giáo dục bộ sẽ hỗ trợ giải quyết. Đến nỗi kia đồng hồ, hắn câu nói kế tiếp còn chưa nói. Những người khác liền ở trong lòng trợn trắng mắt nói nhiều như vậy. Đánh còn không phải đồng dạng chủ ý, các ngươi liền tính là cầm. Hữu dụng sao, giáo dục bộ giống như không có viện nghiên cứu đi. Chu viện trưởng mở miệng nói, chúng ta bộ đội có quân bộ người trực tiếp chen vào nói, cả nước. Đại học, phòng thí nghiệm còn thiếu sao? Giáo dục bộ người cũng không cam lòng yếu thế, được rồi. Việc này các ngươi mặt sau lại thương lượng, hiện tại nói mễ quốc người sự tình, vẫn luôn không mở miệng một vị khác quân bộ lãnh đạo. Thay đổi cái đề tài, việc này, nhưng thật ra không có gì khác nhau, nếu đồng hồ chụp ảnh cùng phòng thân công năng đã bị ngoại giới. Biết, kia đơn giản liền đại phê lượng sinh sản, đương nhiên, như thế nào vận dụng thao tác. Đều là phải đợi nhìn thấy kỹ thuật lúc sau, quá mức vượt xa người thường, bọn họ đến trước giấu đi nghiên cứu, chỉ bán đơn giản hóa bản, đảo không phải sợ mễ quốc người, chủ yếu là bảo hộ hai đứa nhỏ, như vậy. Hiện tại không có đạt thành hiệp nghị, vẫn là phía trước khắc khẩu sự tình, nếu không, ta hỏi trước hỏi hai đứa nhỏ ý tứ, dẫn đầu nhỏ giọng mà lên tiếng, những người khác sửng sốt. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, sôi nổi nhìn về phía Chu viện trưởng. Kia hai hài tử, sẽ không lại nghĩ lén lút mà hắn gửi qua đi đi, còn thật có khả năng, Chu viện trưởng một phách. Chán, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến a, vội vàng nói. Người đi đi, bọn họ nếu là gửi đồ vật, người cũng đừng hỏi đông hỏi tây. Biết không, thấy, cũng làm bộ không có thấy, nếu thật là như vậy. Những người khác cũng vô pháp, rốt cuộc bọn họ vừa mới ở phòng họp theo như lời nói. Là không có khả năng làm cho hai đứa nhỏ mặt nói. Muốn nói vậy, liền đúng như lão Lý theo như lời. Dùng ích lợi ăn mòn hai cái thuần khiết hài tử tâm siêu cùng lúc đó. Bên kia, rốt cuộc đem sở hữu công năng, bản vẽ cùng với kỹ thuật nguyên lý chờ làm kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu. Huynh đệ hai đồng thời mà lắc lắc cánh tay. Đại thành đệ đệ, thật sự có thể chứ? Tần đại vi tổng cảm thấy kế tiếp hành vi có chút lại ông tôi ở bụi này ý tứ, như thế nào không? Được, chúng ta có đối người khác nói qua. Đồng hồ là chính chúng ta làm sao? La Lan đối với tần đại vi nói, người sau lắc đầu, nếu là có người hỏi. Ta liền nói đồng hồ bị người chỗ mơ siêu, La Lan tiếp tục mở miệng, hảo đi tần đại vi thấy đệ đệ. Kiên trì, cũng không hảo phản đối. Hắn cảm giác, lần này, chồng hoa ba ba khẳng định sẽ phát hiện, rốt cuộc quá mức trùng hợp đường huynh. Người nghĩ nhiều, vô luận là phía trước máy tính, vẫn là hiện tại này đồng hồ. Người đi ra ngoài cùng người ta nói, này hai dạng đồ vật là ngươi cùng ta làm được. Ngươi cảm thấy có người tin sao? La Lan hỏi lại, tần đại vi lắc đầu, cho dù là bọn họ được tin tức học quốc tế giải thưởng lớn. Nhưng nơi này đề cập không chỉ có riêng là tin tức học tri thức, dù sao chuyện như vậy. Nếu là đổi thành kiếp trước chính mình, cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, rất có đạo lý a, cho nên. Vẫn là có khả năng không bị phát hiện, này kết quả hắn hẳn là cao hứng đâu. Vẫn là mất mát tính, không nghĩ như vậy nhiều. Liền tính là không có này hai cái phát minh, hắn cùng đường đệ hiện tại không phải là hỗn đến hô mưa gọi gió sao? Không so đo như vậy nhiều, người sớm nên như vậy suy nghĩ, hệ thống lạnh băng thanh âm. Ngữ khí lại tất cả đều là chế nhạo, người không chỉ là chỉ số thông minh so nhà ngươi đường đệ thấp quá nhiều. Cách cục tầm mắt cũng đồng dạng như thế. Ngươi nhìn xem ngươi đường đệ, hắn bao lâu so đo quá này đó, hảo hảo nỗ lực lên, có bản lĩnh người, trước nay đều sẽ không sợ hãi tương lai, là, ngươi nói được có đạo lý, là ta hẹp hòi, tần đại vi bị nói được một chút tính tình đều không có, nhưng hắn không thể không. Thừa nhận, hệ thống nói đúng, hảo đi, hắn nỗ lực là được. Tranh thủ sớm ngày đuổi theo đường đệ, mới vừa như vậy tưởng. Liền thấy đường đệ đem sở hữu tư liệu bỏ vào cặp sách. Sau đó, mở ra cửa sổ, thăm dò hướng bên ngoài xem mơ siêu, đại thanh đệ đệ. Ngươi muốn làm gì? Tần Đại Vi hỏi, chúng ta muốn trộm mà đi ra ngoài gửi đồ vật, La Lan mở miệng nói. Cái này địa phương, hành lang cùng cổng lớn đều có theo dõi, cho nên đâu? Hắn có loại không tốt lắm dự cảm mơ siêu, nơi này là lầu 2. Bên cạnh liền có một cây thủy quản. Chúng ta có thể theo bò đi xuống, La Lan nghiêm trang mà nói, Tần Đại Vi rất phối hợp gật đầu. Ngươi nói được có đạo lý, trong lòng lại ở cùng hệ thống thì thầm. Đây là ngươi trong miệng cao cách cục tầm mắt người, này rõ ràng là trong thôn tới. Xem quá nhiều điệp chiến phiến hoặc là chiến tranh phiến dã hoa tử sao, ngươi biết cái gì? Cái này kêu làm hồn nhiên, đáng yêu, điểm này ngươi cũng muốn giống hắn học tập. Tưởng quá nhiều, dễ dàng sớm già, đến, ở hệ thống trong mắt, đường đệ chính là ngàn hảo vạn hảo, đương nhiên, hắn cũng sẽ không phủ nhận, đại thanh đệ đệ nghiêm túc đưa ra bò thủy quản kiến nghị. Kia bộ dáng, thật là thập phần đáng yêu, đáng tiếc, hiện tại không có camera, không thể chụp được tới, bỏ lỡ cho phép sau trưởng thành đệ đệ xem hắn hắc lịch sử cơ hội, đường huynh. Người nếu là sợ nói. Liền ở chỗ này chờ ta, ta một người cũng có thể đi biêu, sợ, đây là ở vũ nhục hắn sao, tưởng hắn kiếp trước trèo tường bỏ cửa sổ thời điểm, này tiểu thí hài còn không có sinh ra đâu, ngươi xem, ta cho ngươi làm mẫu một chút, Tần Đại Vi xoa một chút tay, sau đó vén tay áo lên, đi đến phía trước cửa sổ, thăm dò nhìn một chút, ân, lầu 2, không cao, phía dưới vẫn là mặt cỏ. Liền tính là té ngã, hẳn là cũng sẽ không có đại sự. Hắn nói trước tới, đảo không phải bị đối phương kích thích. Chỉ cần là nghĩ, hắn ở dưới, nếu là đường đệ quăng ngã, hắn hoặc là có thể tiếp một chút đường huynh. Cẩn thận một chút, Tần Đại Vi cho hắn so một cái ok thủ thế, bò lên trên cửa sổ. Đi bước một mà hướng thủy quản dựa qua đi, lại khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, dùng sức nhảy dựng. Tư chi gắt gao mà bắt lấy thủy quản, mà ơi, tuy rằng thực thuận lợi, nhưng cùng hiện tượng chung có chút khác biệt, bàn tay còn có chân đều có chút đau, đường huynh. Không có việc gì đi, La Lan hỏi, Tần Đại Vi cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng. Hắn là nam tử Hán, đau gì đó, đều ở trong lòng, tuyệt không biểu hiện ra ngoài, sau đó, theo thủy quản đi xuống, thực mau hai chân liền rơi xuống đất. Ngửa đầu, đệ đệ, trước đem cặp sách ném xuống tới, ân, La Lan gật đầu, đem cặp sách ném xuống. Lúc này mới bò lên trên cửa sổ, cẩn thận một chút, đã biết, hai người như vậy đối thoại. Thanh âm cũng không lớn, La Lan đồng dạng thực thuận lợi mà ôm lấy thủy quản. Cái này làm cho phía dưới Tần Đại Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền ở La Lan đi xuống bò thời điểm. Bọn họ phòng môn bị mở ra. Dẫn đầu hỏi những người khác, hai đứa nhỏ cũng không có ra cửa, kết quả, một mở cửa, không ai, hoảng sợ, lại nhìn đến mở ra cửa sổ, cùng với bên ngoài động tĩnh khi, cũng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng chạy tới, kết quả thiếu chút nữa liền kêu lớn lên. Cũng may, ở mấu chốt thời điểm, còn biết dùng đôi tay che miệng lại. Đem tới rồi trong miệng tiếng kêu ngạnh xinh xinh mà đè ép trở về, hắn thấy cái gì? Này hai hùng hai tử, phóng cửa chính không đi, cố tình muốn bỏ cửa sổ, nếu là ném tới đầu, làm sao bây giờ? Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu. Tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.